Yêu Long Cổ Đế, chương 453, Tương Lai Phu Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phu Lệ Phong, Âm Hồn Tông Đại Trưởng Lão, hôm nay tới đây, đuổi bắt nghiệt chướng. Cái kia khói đen phía trên, trước đám người Phương, có một lão giả đi ra, hắn vẻ mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhưng ở này băng lãnh phía dưới, nhưng lại có một cỗ chưa từng che giấu xúc động. Lệ Phong cũng không ngờ tới qua chính mình vậy mà lại dễ dàng như thế tìm đến đây người, càng là không nghĩ tới, người này khí tức. Vậy mà chỉ có Long Đan Cảnh, sống nhiều năm như vậy, có thể làm cho Lệ Phong hưng phấn sự tình đã không có, hắn dù sao cũng là một tên Long Thần Cảnh cường giả tối đỉnh, không thể nói khám phá hết thảy, đến ít một chút việc nhỏ sẽ không khiến cho tâm tình của hắn gợn sóng. Nhưng giờ này khắc này, thấy Tô Hàn, liền như là thấy được 500 triệu linh thạch, Lệ Phong cảm thấy, những linh thạch này nếu là không lên giao nộp tông môn, mà là cho mình tu luyện. Chính mình rất có thể đột phá đến Long Hoàng Cảnh. Còn nếu là nhường chính hắn đi kiếm lấy nhiều linh thạch như vậy, lại là phi thường chật vật sự tình, cái kia cần rất nhiều thời gian, Lệ Phong đợi không được. Cho nên, tại nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, Lệ Phong cơ hồ là không chút nào giấu giếm. Hắn chính là muốn tới bắt Tô Hàn, chính là muốn dùng hắn đổi cái kia 500 triệu linh thạch cho dù Tô Hàn biết cũng căn bản liền không quan trọng. Nhanh chóng cho lão phu chết đi, lão phu có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lệ Phong lại là hừ lạnh nói. Năm đại siêu cấp tông môn có lệnh nhất định phải ngươi hồn phi phách tán, cho nên cơ hội luân hồi ngươi cũng đừng nghĩ. Âm Hồn Tông, các ngươi không phải Ngũ Lưu Tông môn sao? Tô Hàn yên lặng, Nam Cung Ngọc lại là mở miệng. Trước đó Lệ Phong trực tiếp đem Nam Cung Ngọc cho không để ý đến, giờ phút này thấy Nam Cung Ngọc nói chuyện, nhớ tới thân phận của đối phương, Lệ Phong lúc này ôm quyền, hơi hơi khom người nói. Gặp qua Nhất Đao Cung Thiếu Cung, gặp qua, không phải là bái kiến sao? Nam Cung Ngọc nheo lại đôi mắt đẹp, hừ nhẹ nói. Bản thiếu gia cung nhớ kỹ siêu cấp quy củ tông môn cũng không phải là gặp qua, mà là quỳ lại a chuyện này. Lệ Phong vẻ mặt có chút âm trầm, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Nam Cung Ngọc cùng Tô Hàn quan hệ khẳng định là vô cùng tốt, nhưng hắn hôm nay tới đây, là muốn giết người, mà nên lấy nhiều đệ tử như vậy trước mặt hướng Nam Cung Ngọc không quan trọng một cái Long Đan Cảnh đỉnh phong quỳ lại. Cái mặt này, Lệ Phong kéo không xuống tới. Thế nào, không có ý định quỳ lại sao? Nam Cung Ngọc lần nữa hừ lạnh nói, người không quỳ lại còn chưa tính, dù sao cũng là Long Thần Cảnh cường giả, nhưng phía sau ngươi những đệ tử kia tính là thứ gì, nhìn thấy bản thiếu gia cung, đều xem như không nhìn thấy hay sao? Chờ ta trở về đem việc này nói cho phụ thân, các ngươi như thế vũ nhục ta Nhất Đao Cung, ngươi cảm thấy, phụ thân hội làm tính toán gì? Nghe thấy lời ấy, Lệ Phong vẻ mặt âm trầm càng nặng. Sau người rất nhiều Âm Hồn Tông đệ tử cũng là biến sắc, bọn hắn không e ngại Tô Hàn cái này trêu chọc vạn người giận ra hòa, nhưng lại không thể không e ngại Nam Cung Ngọc. Chỉ vì nàng là Nhất Đao Cung Thiếu Cung, chỉ vì Nhất Đao Cung là siêu cấp tông môn. Âm Hồn Tông tại Ngũ Lưu Tông môn trở xuống, xem như tuyệt đỉnh tông môn, cực kỳ cường đại, nhưng ở siêu cấp tông môn trong mắt lại cầu thí không phải. Hôm nay tới đây, là vì bắt người này, chờ việc này hoàn tất về sau ta Âm Hồn Tông tự sẽ hướng Thiếu Cung chờ lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Phong hít một hơi thật sâu. Người này, người cũng đã biết người này là ai. Nam Cung Ngọc bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn là ta Nam Cung Ngọc tương lai phu quân, càng là ta Nhất Đao Cung phò mã ra, các ngươi dám động thủ với hắn, chính là cùng ta Nhất Đao Cung đối nghịch, ta Nhất Đao Cung lửa giận, các ngươi chịu đựng nổi. Cái gì? Nghe đến lời này, Lệ Phong vẻ mặt rốt cục biến hóa một thoáng. Điều đó không có khả năng. Lệ Phong nói, Nam Cung cô nương, người này chiêu chọc 5 cái siêu cấp tông môn, có 5 đạo long võ lệnh truy nã đã phát xuống, người liền xem như mong muốn bảo đảm hắn, lão phu tin tưởng Nhất Đao Cung cũng sẽ không như thế làm. Trò cười, Nhất Đao Cung liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mạnh mẽ chống đỡ 5 cái siêu cấp tông môn trình độ. Huống hồ trung vực vẫn luôn là đồn đãi, Nam Cung Ngọc tính cách cao ngạo, không có bất kỳ cái gì nam nhân bị hắn để ở trong mắt, nàng sao lại nhìn phía trên trước cái này khu Long Đan Cảnh. Lại không nói Lệ Phong, liền xem như Tô Hàn, cũng hơi sừng sốt một chút. Hắn cũng không e ngại trước mặt này Lệ Phong, thậm chí đều không có để vào mắt, chỉ bất quá Nam Cung Ngọc hiển nhiên không biết việc này, cho nên muốn lấy nàng Nhất Đao Cung thân phận của Thiếu Cung, tới vì chính mình ngăn lại này phiền toái lớn. Ta nói hắn là phu quân của ta, hắn liền là phu quân của ta, ngươi dám động hắn, nhất định sẽ hối hận. Nam Cung Ngọc thanh âm băng lãnh. Lệ Phong sắc mặt khó coi muốn mảng, tại truyền môn bên trong, Nam Cung Ngọc là bị Tô Hàn bắt đi, làm sao ngắn ngủi này nửa năm, liền biến thành Nam Cung Ngọc phu quân rồi. Người này bất quá là tướng mạo tuấn giật một điểm mà thôi, đến cùng cho nàng Nam Cung Ngọc rót cái gì mê hồn dược. Lệ Phong thầm nghĩ trong lòng, hiu hiu hiu, vào thời khắc này, lại là có số lớn thân ảnh từ đằng xa mà đến. Trong đó có một tên lão già tóc trắng, dưới mông ngồi một cái hồ lô màu tím, hồ lô kia có thể hư không bay lượn, thấy Tô Hàn đám người về sau, dừng lại. Hồ lô lão nhân, âm hồn tông cái kia rất nhiều đệ tử đều là biến sắc. Hồ lô lão nhân, chính là một tên tán tu, nhưng tu vi lại là cực cao, cùng Lệ Phong nổi danh, đều là long thần cảnh đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa, một bước kia nếu là bước ra, không phải Long Hoàng liền là Ngụy Hoàng. Hồ lô lão nhân như là đã xuất hiện, vậy hiển nhiên hôm nay âm hồn tông muốn nuốt một mình Tô Hàn, liền khó rất nhiều. Mà sau lưng hồ lô lão nhân, lại là có một người đàn ông tuổi trung niên, dưới chân dẫm lên một đầu màu đỏ dây lụa, nhanh chóng hướng nơi này gào thét mà đến. Kiếm Vân Thiên, khi thấy trung niên nam tử này về sau, âm hồn tông đệ tử sắc mặt lại biến, khó xem tới cực điểm. Kiếm Vân này trời cũng là một tên tán tu, nhưng cùng hồ lô lão nhân một dạng, tuy nói là tán tu, lại có rất ít người dám trêu chọc. Bởi vì bọn họ là tán tu, không ràng buộc như thật chọc giận trực tiếp động thủ, cùng lắm thì lưu lạc thiên nhai chính là khó mà tìm kiếm. Loại người này, là nhất khó chọc, hồ lô lão nhân, Kiếm Vân Thiên, Lệ Phong. Ba người này giờ phút này tạo thành thế chân vạc tư thế, bất quá có Nam Cung Ngọc tại, Lệ Phong không dám trực tiếp động thủ, nhưng hồ lô lão nhân cùng Kiếm Vân Thiên liền không có để ý nhiều như vậy. Nói ra quê hương của ngươi, sau khi ngươi chết, lão phu có thể đem thi thể của ngươi đưa trở về mai táng, một thời kỳ nào đó trở về sau ngươi này 500 triệu linh thạch nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồ lô lão nhân nhìn Tô Hàn liếc mắt trực tiếp mở miệng. Mà cái kia Kiếm Vân Thiên thì là cười âm hiểm một tiếng, nói. Ta có thể làm được chỉ là lưu lại ngươi có chút máu thịt, kiếm nào đó ra tay chính là tàn nhẫn, lưu ngươi toàn thây, thật vô cùng khó. Các ngươi chẳng lẽ đều không có đem ta Nhất Đao Cung để vào mắt hay sao? Nam Cung Ngọc vội la lên, Nhất Đao Cung sao? Hồ lô lão nhân cùng Kiếm Vân Thiên liếc nhau, thản nhiên nói. Nhất Đao Cung thiếu cung, chúng ta thực sự không dám động, nhưng người này chúng ta nhất định phải giết, mong rằng thiếu cung có thể lẫn mất xa một chút, một phần vạn lão phu ra tay vô ý, làm bị thương ngươi có thể sẽ không tốt. Ngươi, Nam Cung Ngọc giận dữ còn muốn nói cái gì, nhưng Tô Hàn lại là đưa tay, đem kéo tại sau lưng. Như hắn nói, lẫn mất xa một chút máu tươi của hắn, hội ô uế quần áo của ngươi. Thanh âm nhàn nhạt từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.